Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh rất vui mừng, cảm ơn em. Em cũng rất cao hứng. Cô thâm tình ôm lại anh. Chỉ biết anh sẽ thích loại kinh nghiệm này. Thiên Sóc, em nghĩ mình mang thai, cho nên mới không có ý định nhận lồng tiếng và nữ chính. Anh đừng lo lắng em bị người khác bắt nạt. Em thật sự rất hạnh phúc. Người đàn ông này vì lo nghĩ cho cô, lại quên luôn cả bản thân. Anh biết, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Anh nhắm mắt lại, cảm giác cô gái nhỏ trong lòng giống như thiên sứ mà thượng đế phái đến bên anh. Cô làm cho cuộc sống của anh trở nên trọn vẹn. Anh yêu cô đến chết không thay đổi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.